Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 480. Khí thế ngất trời Huyền Cơ Môn. Nhất để cho người ta khó chịu là, Huyền Cơ Môn cao tầng thế mà đối với cái này không phản ứng chút nào, nhìn không hư tử trưởng lão thái độ, thậm chí có chút tán đồng bộ dáng. Đương nhiên, Huyền Cơ Môn trăm phong đệ tử, tự nhiên mà vậy liền sẽ có chút không vui. Tới nhiều người như vậy, trong mắt cũng chỉ có bảy mạch chân truyền, thật giống như bọn hắn không tồn tại đồng dạng. Tại Huyền Cơ Môn trăm phong đệ tử kiệt xuất, chưa chắc sẽ chịu phục chân truyền đệ tử, thậm chí có không ít người kích động, nghĩ muốn nhân cơ hội này lần nữa khiêu chiến, nhìn xem chính mình tăng lên như thế nào. Mặc dù bị Dịch Thiên Tuyết giày vò không còn cách nào khác, nhưng đại đa số người bị nàng đánh bại về sau đều chặt răng dễ tu luyện, cũng nghĩ nhìn xem chính mình trải qua sau trận chiến ấy lính ngộ, có hay không lớn tăng lên. Trăm phong đệ tử cũng tới tham gia náo nhiệt, thế mà học nhân ra ném chiến thiếp. Liền số người này, nếu như một đối một đến luận bàn, chúng ta sau này 1,2 năm bên trong có thể không cần làm sự tình khác, cùng bọn họ đỏ sức là được rồi. Liễu Tiếu Tiếu cũng là tương đương im lặng. Lâm Phong vỗ vỗ cằm, lẩm bẩm nói. Ai có kia nhàn công phu a, một hai người thì cũng thôi đi, nhiều người như vậy, vừa mới muốn cùng bọn họ đánh xuống. Lâm Nhược Vũ ở một bên nghĩ ý xấu nói. Dứt khoát để đại tỷ bên trên đem bọn hắn tụ tập ở chung một chỗ, sau đó một nồi nấu. Một nồi hầm, danh từ mới gần nhất mới từ Lâm Phong bên kia học qua tới, cái này phát huy được tác dụng. Cùng cảnh giới đánh một trận, ta cũng có ý kiến hay, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thiên kiếp xa xa khó vời, hơn nữa Nguyên Anh cảnh giới thiên kiếp, so với Kim Đan cảnh giới còn kinh khủng hơn, thật lo lắng các nàng sẽ thụ thương. Không bằng liền để các nàng mượn cơ hội này lịch luyện một chút. Lâm Phong đề nghị. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt nhíu lại, cảm giác đó là cách nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt, bận bịu nhấc tay đồng ý. Dịch Thiên Tuyết ở một bên vội vàng chế tạo gấp gáp quần áo, Tiểu Thanh Tuyền bị nàng phóng ra, tiểu gia hỏa này đang ôm lấy một khối huyền thiết gặm, nói thực ra có cái đáng yêu như vậy nữ hoa hoa còn tuyệt không ngang bướng, một viên gạch khối lớn nhỏ huyền thiết. Nàng có thể gặm phải mấy ngày cũng coi là một niềm hạnh phúc. Lâm Nhược Vũ đám người không có phản đối tất yếu. Lâm Phong nhìn chung quanh, lão tam không tại, đây là tại chuyện hợp tình hợp lý, nàng cùng bảy mạc quan hệ cũng không tốt. Lục sư tỷ gần nhất tìm được món đồ chơi mới, tạm thời không có dùng tâm tu luyện, tất cả tâm thần đặt ở bên kia. Chủ nghệ huấn luyện là phiền phức sự tình, tối thiểu nhất giám sát cùng phân xét cái này khâu, liền cực kỳ phiền phức, cần đại lượng sức người vật lực, nhưng thả ở trên người nàng, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Nói đơn giản đến, luận đồ tham ăn phân thân các loại phương pháp sử dụng. Mấy cái này sư tỷ không đến vậy thì thôi, để Lâm Phong nghi ngờ là ngũ sư tỷ Lăng Vi thế mà cũng không tại. Ngũ sư tỷ đâu? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Liễu Tiếu Tiếu tự tiếu phi tiếu nói. Còn không phải ngươi nổi kiếp tiên nhóm sử dụng đồ vật đều là hoàn toàn mới định chế, bên ngoài tuyệt đối tìm không thấy, nàng buổi sáng còn tại cùng ta khóc hô hào, nói mình không muốn sống đây. Lâm Phong nhất thời trầm mặt lại, cái này đích xác là chính mình nổi. Trước kia nhị sư tỷ dựa vào nàng vô tri đến lừa gạt nàng chế tạo các loại nồi bát bầu bồn, đợi nàng tỉnh ngộ lại thời điểm, thì đã trễ, bảy mạch người, cơ hồ người người một bộ đồ làm bếp đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Về sau Lâm Phong lại giật dây nàng chế tạo ghế nằm ép nước cơ loại hình đồ vật, nàng là cái nhất lưu luyện khí sư, nhưng hoàn toàn bị Lâm Phong đám người cho mang sai lệch. Lần này Lâm Phong càng quá đáng. Lớn đến cái bàn ghế, nhỏ đến canh đĩa, đều là từ nàng tự tay chế tạo, khó trách nàng sẽ tìm chết tìm sống. Thật là vất vả nàng, cũng có chút xin lỗi nàng đây. Lâm Phong có chút xấu hổ. Liễu Tiếu Tiếu hừ nhẹ nói. Ra mồm cho kiếp tiên chế tạo các loại vật, nhiều ít người đốt đèn lồng đều tại được không đến sự tình tốt, nói ra tốt xấu cũng có thể trở thành khoe khoang vốn liếng, nàng còn ghét bỏ đứng dậy. Lời này tương đương có lý, Lâm Phong cũng biểu thị đồng ý, mà vấn đề duy nhất chính là tứ sư tỷ chí hướng của nàng là chế tạo pháp bảo, mà không phải làm tạp công. Sự tình thương lượng ra về sau, đám người liền bận biểu thu về tới. Liễu Tiếu Tiếu đi liên hệ Không Hư Tử trưởng lão, chuẩn bị tương quan công việc, loại đại sự này kiện còn là đến cùng thủ tọa Phong báo cáo chuẩn bị một chút. Lâm Phong đi Phong Thiện Yêu Vương nơi đó, thương lượng một chút chuyện này khả năng. Phong Thiện Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, để Lâm Phong sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ từ Không Hư Tử trưởng lão đạt thành hai nữ trung hầu một chồng thành tựu về sau, Phong Thiện Yêu Vương nhìn mình ánh mắt, liền có chút biến hóa. Đó là một loại rất khó chịu cảm giác, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ đạp chính mình một cước, dùng để hạ giận cái chủng loại kia. Tốt trong này là huyền cơ môn, Phong Thiện Yêu Vương thân phận đặc thù mẫn cảm, còn không có làm đến một bước kia. Nàng trầm ngâm chốc lát nói. Cũng tốt, đưa tới cửa bia ngắm không đánh ngu sao mà không đánh, vừa vặn để hai tiểu gia hỏa này có đầy đủ ứng đối kinh nghiệm. Huyết mạch thối biến về sau, hai cái tiểu gia hỏa huyết mạch không kém, thiên phú không yếu, nhưng chơi tâm quá nặng, lại cơ hồ tại mọi người bảo hộ phía dưới lớn lên, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, thủy chung là cái yếu hạng. Cứ thế mãi xuống dưới đối tự thân phát triển cực kỳ bất lợi. Nhìn ép đối phương thời điểm còn tốt, một khi lâm vào rằng co tình trạng, các nàng tất thua không thể nghi ngờ. Vừa vặn có như vậy một cơ hội, đưa tới cửa bia ngắm, số lượng còn 10 phần phong phú, nghĩ đến cũng là tinh thông các loại huyền môn chính pháp, bàng môn tả đạo cao thủ, lấy ra ma luyện các nàng không còn gì tốt hơn. Lâm Phong có chút xấu hổ, nhân gia tốt xấu là các đại tiên môn người nổi bật, hướng bên ngoài danh xưng thiên kiêu nhân vật. Mặc dù còn không có xuất hiện chấn áp một thế, ép tới cùng thế hệ người thở không nổi cái chủng loại kia đại lão, nhưng đều là cao thủ, thế mà bị Phong Thiện Yêu Vương xem như bia ngắm. Đề nghị này coi như không tệ, huyền cơ môn tự nhiên đại lực ủng hộ. Không Hư Tử vung tay lên, liền đem cái phương án này cho đập bản, loại trình độ này sự tình hắn còn là làm được chủ. Bất quá! Hiện tại khẳng định là không còn kịp rồi, chỉ có thể an bài tại yến hội về sau. Lâm Phong bọn người đang bận rộn thời điểm, Lâm Nhược Vũ cũng không có nhàn rỗi, nàng cũng là có kế hoạch, mặc dù kế hoạch này không có cùng Lâm Phong đám người thương lượng. Cái gì? Thế mà muốn một viên ngũ phẩm linh thạch phí báo danh cái này? Khinh người quá đáng. Một tên nam tử phàn nàn đứng lên. Từ hắn phục sức xem ra, hẳn là thuộc về nhị lưu tiên môn đệ tử. Ngũ phẩm linh thạch cũng không tính ít, bình thường kim đan cảnh tu sĩ, nếu như chỉ dựa vào mỗi tháng sư môn xung quân điểm này linh thạch, hẳn là muốn tồn thượng hơn nửa năm mới đủ. Hôm nay người tới nơi này, phần nhiều xuất thân bất phàm, hoặc là thiên tư xuất chúng tại trong sư môn, hưởng thụ lấy không sai đãi ngộ, nhưng chỉ là cái phí báo danh. Liền muốn một viên ngũ phẩm linh thạch, xác thực để cho người ta nhức nhối. Ai sẽ không có việc gì vết bỏ nhiều tiền. Trung quanh tu sĩ nghe nói về sau, cũng nhao nhao nghị luận đứng lên, tiền không là vấn đề, mấu chốt không nghe nói hạ chiến thiếp, còn muốn phí báo danh, đây quả thực khinh người quá đáng. Lâm Nhược Vũ bình tĩnh vỗ bàn một cách nói. Yên lặng, phí báo danh sự tình đơn thuần tự nguyện, không giao cũng là có thể. Đã có thể không giao, vậy ta liền không giao. Một tên nữ đệ tử nói khẽ. Nàng đến từ tương đối chỗ thật xa, sư môn cũng thuộc về nhị lưu tiên môn. Trong sư môn có một chút luyện đan pháp môn, nhưng là tại luyện khí bên trên lại là yếu thế. Trong môn đệ tử pháp bảo mười phần keo kiệt. Huyền cơ môn loại địa phương này đúng lúc là thiên phong đường cùng liễu hương trai phát nguyên địa. Mặc dù không có thiết lập liễu hương trai, nhưng là vạn bảo phong dây chuyền sản xuất ngay ở chỗ này. Nàng chuẩn bị mua sắm một chút pháp bảo, về sư môn về sau, đưa cho một bộ phận sư để các sư muội trong tay, mặc dù tương đối rộng xước, chỉ khi nào mua pháp bảo về sau, liền không có như vậy thuận tiện. Muốn mạng chính là, huyền cơ môn thiên phong đường gần nhất rất hot, cơ hồ mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều tu sĩ linh thú bận biểu hợp lấy dưới đơn đặt hàng tiến đưa thức ăn ngoài. Những này tiến đưa thức ăn ngoài linh thú các đệ tử thuần túy là nhìn chúng liếu tiếu tiếu tiền công hình thức mà định ra tới. Loại này làm nhiều có nhiều hình thức, là từ Lâm Phong nơi đó giày vò tới, từ lúc cái này hình thức vừa ra tới về sau tiến đưa thức ăn ngoài đám tiểu đồng bạn, rõ ràng nhiệt tình mười phần. Vận khí tốt, chẳng những có thể tại Thiên Phong đường nhận lấy trích phần trăm, liền ngay cả hộ khách vì biểu hiện hào phóng, cũng sẽ cho chút tiền thưởng. Tại Trăm Phong sư môn nhiệm vụ không người tiếp tục thời điểm, loại này phát tài hình thức liền thành bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu. Nhưng mà những đệ tử này phần lớn không có phát giác được, bọn hắn giống như đều là tại phí công hợp nhất, thật vất vả dãy tới linh thạch cuối cùng lại sẽ ngoan ngoãn đưa về nhị sư tỷ trên tay. Bọn hắn là thức ăn ngoài tiểu năng thủ, nhưng tương tự cũng là Thiên Phong đường, Liễu Hương trai tiêu phí hộ khách. Nói dễ nghe một chút, gọi lấy tài dân dùng tài dân, nói khó nghe chút, vậy liền gọi lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Loại mô thức này còn có rất lớn tuyên truyền hiệu ứng, vì phân chia phổ thông tu sĩ cùng thức ăn ngoài tiểu năng thủ nhóm, Liễu Tiếu Tiếu còn cố ý định chế một chút màu vàng áo vét nhỏ thuần màu vàng dùng dây đỏ phác họa ra thật to ngắn chữ. Để Trăm Phong đệ tử không mặc đệ tử phục kia là rất không có khả năng sự tình, nếu là ở bên ngoài mặc lên tầng này áo lót nhỏ, tựa hồ còn tại các cao tầng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Người đến người đi, mới tới các đại tiên môn đệ tử, tự nhiên là sẽ hiếu kỳ loại tình huống này, từ đó tìm tòi đến đầu nguồn, sau đó nhảy vào Liễu Tiếu Tiếu đào xong bên trong hố to. Nữ tử này cũng giống như thế, Thiên Phong đường bánh ngọt hương vị tốt, hoa văn nhiều, còn thiên hạ chỉ một nhà ấy. Những cái kia rườm rà bánh ngọt kiểu dáng, nàng đoán chừng chính mình có thể muốn tốn hơn phân nửa tháng mới có thể nếm mấy lần, mặc dù rất dễ chịu, nhưng linh thạch rõ ràng đưa ra ngoài không ít. Cho nên, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm nha. Lâm Nhược Vũ buồn cười nói. Đương nhiên các ngươi cũng nhìn thấy, rơi xuống chiến thiếp nhiều người như vậy, chúng ta cũng không phải không cần nghỉ ngơi, một ngày khiêu chiến 3-4, hẳn là cũng chính là cực hạn, ngay cả phí báo danh đều không nỡ hoa người, còn là thành thành thật thật qua cái mấy chục năm lại đến đi, có lẽ liền có thể đến phiên các ngươi. Vây xem tu sĩ rất nhiều, phần lớn đều là phía ngoài, vẹn vẹn tụ tập tại kỳ môn phong người, liền vượt qua mấy ngàn người, hoàn toàn chính xác có chút đáng sợ. Đám người khuôn mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, đều cảm thấy mười phần xấu hổ. Không phải thay mình xấu hổ, mà là giúp đối phương xấu hổ. Cái này mẹ hắn không phải liền là chen ngang phí sao? Còn giảng được dễ nghe như vậy, gọi cái giám phí báo danh. Có người đặt câu hỏi nói. Ta có cái vấn đề, nếu như chúng ta cái này mấy ngàn người đều giao ngươi cái kia cái gì phí báo danh, đây chẳng phải là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Nhược Vũ trong lòng thầm khen đối phương, chắp tay nói. Vì huyên đệ kia hỏi thật hay, nói đến trọng điểm phía trên tiếp xuống chính là chúng ta trọng đầu hí, thẻ số đấu giá khâu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481. Thành thật đáng tin Lâm Nhược Vũ. Câu nói này vừa ra, đám người cơ hồ trợn tròn mắt, trước mắt người này thật là huyền cơ môn chân truyền đệ tử sao? Tổng cho người ta một loại cảm giác không chân thật, tiên phong đạo cốt đâu, phong phạm cao thủ đâu, từ đầu tới đuôi ở trên người nàng, liền không có trông thấy một chút xíu. Đám người giờ mới hiểu được tới, phí báo danh trung quy là phí báo danh. Nghe đối phương ý tứ, nếu như không giao nộp cái này phí báo danh, rất có thể liền không có luận bàn cơ hội, đến mức ai trước ai sau vấn đề, vậy sẽ phải cụ thể xem ai trở ra nhiều. Lâm Nhược Vũ ở một bên bóp lấy đầu ngón tay, hơi tính toán đứng lên. Kỳ môn phong bên này chỉ có hơn 3.000 người, một người một viên ngũ phẩm linh thạch, giống như cuối cùng thu hoạch cũng bất quá mấy khỏa bát phẩm linh thạch mà thôi, cái này sợ là có chút thua lỗ. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, phí báo danh còn là đổi thành một người một viên lục phẩm linh thạch đi. Lâm Nhược Vũ cười nói. Trong lòng mọi người một trận ngọa tào, gặp qua không biết xấu hổ, dạng này không biết xấu hổ còn là lần đầu tiên gặp. Ngươi lời nói đều đã nói ra miệng, đảo mắt liền sửa lại, rõ ràng là vừa rồi tính toán một khoản cảm thấy thu ngũ phẩm linh thạch không có lời đúng không? Lúc đầu ngũ phẩm vẫn không có gì quan trọng, nhưng lục phẩm liền nhức nhối, chỉ là chờ sư môn dựa theo thông thường tiếp tế, tối thiểu cũng muốn thời gian 6-7 năm không ăn không uống, mới có thể tồn đủ một viên lục phẩm linh thạch. Liền như vậy một cái nháy mắt ném ra bên ngoài, trong lòng mọi người khẳng định là khó chịu. Lâm Nhược Vũ ngược lại thở dài, chính mình so với Liễu Tiếu Tiếu cảnh giới còn là kém thật xa, đối phương ngồi trong nhà, người khác liền cam tâm tình nguyện đem linh thạch đưa cho nàng, số lượng còn siêu cấp khổng lồ. Chính mình nói hết lời, những người này còn muốn tới đây, muốn đi qua, nhìn xem đều để cho người ta sốt ruột. Một người gạt ra đám người đi ra, nhìn đệ tử trang phục chính là nhất lưu tiên môn Tần Quốc người. Lâm Nhược Vũ liếc qua, trong lòng liền có dự định, người một nhà thì người một nhà, nên thu tiền cũng không có thể thiếu, thân huynh đệ còn sổ sách phải rõ ràng đây. Ta muốn biết số một bài là giá bao nhiêu vị. Đối phương khẽ nhả một lời, nhìn lên tới nho nhã lễ độ. Lâm Nhược Vũ chậm chậm ngữ khí mới nói. Cái này sao? Đương nhiên là người trả giá cao được. Đám người hít sâu một hơi, khá lắm. Nàng thế mà đánh cho là như vậy bàn tính, nghĩ như vậy muốn cầm tới người chọn đầu tiên chiến tư cách người, chỉ sợ phải đại xuất huyết. Sắc mặt người này không thay đổi, hỏi lại lần nữa. Nếu là ta thua thì cũng thôi đi, nếu là ta thắng lại có chỗ tốt gì đâu. Hắn trong lời nói bao hàm lòng tin, nhìn lên tới đối với trận pháp nhất đạo rất có nghiên cứu. Lâm Nhược Vũ khẽ cười nói. Vậy liền gấp trăm lần trả lại ngươi. Luận gần người tác chiến, thần thông phép thuật, nàng khẳng định không bằng những người khác, nhưng nếu như đơn thuần là trận pháp, Lâm Nhược Vũ có lòng tin tuyệt đối. Thật, không ít người kích động hỏi thăm đứng lên. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là dùng một viên cửu phẩm linh thạch đập tới thẻ số, lại thắng nàng, chẳng phải là liền có thể thu hoạch được gấp trăm lần linh thạch, dòng giã 100 khỏa cửu phẩm linh thạch, cho dù là bọn hắn cũng tâm động không thôi. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Thật, ta bằng vào ta nhân phẩm cam đoan. Cắt. Trong đám người đột nhiên truyền đến khen ngược âm thanh, bản thân hoàn cảnh ồn ào, nhưng mọi người tu vi tinh thâm cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Theo một tiếng này mở đầu, lại lục tục truyền đến một chút khen ngược âm thanh. Lâm Nhược Vũ có chút tức giận, tràng diện này tựa hồ cũng không có hiện ra chính mình tưởng tượng bộ dáng, đều do chính mình gần nhất nghèo đến người không có đồng nào, ngay cả tìm nắm tiền vốn đều không có. Bằng không tìm hắn trên dưới 100 cái nắm đặt ở trong đám người mù ồn ào, này lại bầu không khí khẳng định sẽ bị chính mình xào nóng lên. Vị này sư đệ tựa hồ có cái gì bất mãn. Lâm Nhược Vũ mười phần trấn tĩnh nhìn sang. Người kia giấu ở trong đám người nói lầm bầm. Còn nhân phẩm đâu, ta sư môn cố ý đã thông báo, nếu như nhìn thấy huyền cơ môn thứ tư chân truyền, nàng nói chuyện ma dược, một câu đều không cần tin tưởng, nếu không ngươi sẽ thảm hoài nghi nhân sinh. Lâm Nhược Vũ hít sâu một hơi, bảo trì trấn định về sau, mới dò hỏi. Vị này sư đệ, xin hỏi ngươi sư phụ là ai? Mẹ nó! Khi dễ người thành thật có phải hay không, đây là cách nào tiên môn lão đông tây, mù cho mình để tử quán thâu những này lý niệm, thần mẹ hắn một câu đều không cần tin tưởng, chính mình cũng là 41 liều làm năm, 4 câu lời nói dối lẫn vào một câu nói thật có được hay không. Người kia lui về phía sau rất nhiều, giật mình nói. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đối với ta sư phụ xuất thủ? Nhìn hắn bộ dáng kia tuyệt đối không phải dở trò dối trá, khẳng định là nhận lấy tương đối lớn kinh hãi, chính mình thật sự là ăn người lão hổ sao. Lục tục còn có không ít người cùng nôn hạt đậu đồng dạng, ba ba ba phun ra không ít lời nói đến, nói chung đều là liên quan tới bảy mạch truyền ngôn, hơn nữa mười phần khuyết đại. Lâm Nhược Vũ nghe được sắc mặt cũng thay đổi, hận không thể hiện tại liền lao ra, đem những cái kia tản lời đồn ra hỏa đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lại hung ác một chút, nếu như biết hắn thân phận, ngay tại lần này yến hội bên trong, hướng cái kia phần trong đồ ăn nhổ nước miếng. Hơn nữa còn không thể tự mình nôn, vạn nhất đối phương yêu thích đặc thù kia ngược lại thành một loại hưởng thụ. Dứt khoát liền bắt hai đầu heo trở về để bọn chúng hướng bên trong nhổ nước miếng. Truyền ngôn chưa hẳn là thật, tại huyền cơ môn địa bàn bên trên chẳng lẽ mọi người còn lo lắng ta hố các ngươi linh thạch. Coi như ta thật không trả, các ngươi cũng hoàn toàn có thể tìm ta tiểu sư để đi, nói lên đến các ngươi khả năng không tin, hắn là Thiên Phong Đường đối tác, mỗi tháng kiếm linh thạch, có thể hù chết các ngươi phần lớn người. Lâm Nhược Vũ kiêu ngạo nói. Dày vò nửa ngày, đám người cuối cùng là yên tâm lại, tại chỗ kêu giá mua sắm dãy số bài. Vật hiếm thì quý, Lâm Nhược Vũ cũng không có quá phận, chỉ là bán ra 50 người đứng đầu dãy số bài, nếu như dựa theo một ngày ứng phó 5 người khiêu chiến lời nói, chẳng qua thời gian 10 ngày liền có thể đến phiên. Nhưng 10 ngày sau, những người kia khiêu chiến thời gian, liền muốn hoàn toàn do nàng làm chủ, nhìn nàng tâm tình. Đám người cầm nàng cũng không có cách nào, ngươi khiêu chiến người khác không ứng chiến, ngươi còn có thể thế nào? Chẳng lẽ lại đi Huyền Cơ môn nháo sự, sợ là chán sống mùi. Số 1 dãy số bài lấy 12 khỏa cửu phẩm linh thạch giá cả thành giao, đến tiếp sau dãy số giá quy định cách liền càng ngày càng thấp, thô sơ giản lược tính toán một chút, chỉ là lần này đấu giá, Lâm Nhược Vũ liền kiếm lời hơn 100 khỏa cửu phẩm linh thạch. Cũng may mắn lần này tới người đều là các đại tiên môn thiên kiêu, giá trị bản thân rất cao, mới có thể xuất ra như vậy linh thạch đến. Chỉ là nàng nếu là thua cái mấy trận, chỉ sợ cũng may đến thổ huyết. Chẳng qua loại chuyện này, Lâm Nhược Vũ cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua, chính mình thất bại. Chuyện không thể nào. Nếu như là lão quái vật cấp bậc nhân vật thì cũng thôi đi, cùng cảnh giới bên trong, nàng dám tự xưng cử thế vô song. Làm xong bên này, phần lớn người đều nộp phí báo danh, đẩy một cái thứ tự, lưu lại chờ về sau có thời gian thời điểm tỉ thí, tương đương với mua một cái hứa hẹn, tối thiểu nhất nàng không biết không ứng chiến. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói, nếu như các ngươi có khiêu chiến cái khác tất cả đỉnh núi bằng hữu cũng có thể tới tìm ta. Ta chỗ này thay xếp hàng chen ngang, chỉ cần giao nổi giá tiền, ta liền dám giúp ngươi làm đến gần phía trước vị trí. Nàng thần bí hề hề nói như vậy, để đám người rơi vào trong sương mù, từ đầu đến cuối không thể tin được thứ này lại có thể là cái người tu tiên. Lâm Phong nếu là ở chỗ này, khẳng định sẽ la to đứng lên, cái này rõ ràng chính là tu tiên bản hoàng ngưu. Ngươi còn đừng không tin, ta lấy thứ tư chân truyền danh nghĩa chịu trách nhiệm nói cho ngươi, cho ta đầy đủ linh thạch, ta có thể nảy ra môn bảy mạch bên trong bất kỳ cái gì một người đại môn. Mắt thấy đám người có chút không tin, Lâm Nhược Vũ ồn ào đứng lên. Đương nhiên, những chuyện này nàng đều là bí mật làm, cố nhiên sẽ có người miệng không nghiêm chảy ra một chút ra ngoài, nhưng này cũng chỉ giới hạn trong bộ phận này người, bảy mạch người chỉ sợ không thể nào biết được, bởi vì mọi người gần nhất đều bề bộn nhiều việc. Thời gian liền như vậy đi qua, nhoáng một cái chính là mấy ngày thời gian, cuối cùng đã tới yến hội bắt đầu thời gian. Kiếp tiên nhóm tổ chức yến hội địa phương là Huyền Cơ môn bí mật, liền ngay cả Lâm Phong cũng không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Nhị đẳng yến hội cùng tam đẳng yến hội địa phương thì là tại diễn võ trường. Những ngày này công phu, Huyền Cơ môn đã tại rộng lớn trong sân, xây dựng lên rộng lượng lâm thời chỗ ở, không hổ là người tu chân, một khi lấy điểm cống hiến, linh thạch dù hoạt thường thường liền có thể bộc phát ra tương đối lớn lực lượng đến. Mặc dù là lâm thời dựng, nhưng hiệu quả cũng không kém, có chút còn chưa xong thiện địa phương, có chuyên môn phụ trách huyễn thuật người trong nghề che giấu, phải tất yếu đạt đến một chút, để đám người hài lòng. Yến hội không ít địa phương đều đâm vào quảng cáo. Tỷ như Thiên Phong Đường Huyền Cơ môn chi nhánh độc nhất vô nhị đại diện, Liễu Hương trai Linh Sơn phân bộ hữu nhị tài trợ loại hình. Các tu sĩ dựa theo địa vị địa vực phân phối vị trí. Cũng liền tiện nghi Liễu Tiếu Tiếu bị nàng mò thấy phần lớn tình báo trực tiếp tại đối phương trên mặt bàn để lên tương ứng miếng quảng cáo. Nàng còn cố ý để cho người ta luyện chế ra tinh xảo tấm thẻ nhỏ pháp bảo, dùng Lâm Phong ý tưởng, cái này gọi chí tôn thẻ. Tấm thẻ chia làm 5 cái đẳng cấp, dựa theo thân phận tu vi miễn phí đưa, về sau tại Thiên Phong Đường cùng Liễu Hương trai mua sắm đồ vật. Đều có mê người ưu đãi, điểm trọng yếu nhất chính là có thể được đến những thứ này người đều là người có thân phận địa vị. Tự nhiên mà vậy liền cho người ta một loại ảo giác, cái đồ chơi này giống như là thân phận tượng trưng. Không ít người đều biết đi Liễu Hương trai cùng Thiên Phong Đường mua sắm đồ vật, suy nghĩ một chút đến lúc đó lộ ra tấm thẻ, chẳng những có thể tiếp nhận nhất lưu phục vụ còn có thể hưởng thụ ưu đãi, bên cạnh đám người thì lộ ra ánh mắt hâm mộ, kia là cỡ nào khoái chăng. Tu luyện người cũng không đơn thuần, cũng làm không được tuyệt tình tuyệt tính, không phải còn tu cái này tiên làm gì. Cũng không sống phóng túng, lại không trang bức tưới, tân tân khổ khổ tu luyện hơn nửa đời người, cái gì yêu thích đều không có, chờ ngày nào một ở ra giám, lấy lại tinh thần mới có thể phát hiện, chính mình cả đời này khả năng còn không có người bình thường hạnh phúc. Yến hội bên trong nhân viên phục vụ, bưng trà dâng nước đều là tiên nữ, bộ dáng xuất chúng, khí chất động lòng người, mấu chốt nhất là có đủ kiểu phong cảnh. Đây đều là trăm phong bên trong ưu tú nữ tu bị lâm thời dùng lương cao thông báo tuyển dụng tới, nói đùa một chút nhân viên phục vụ. Cũng không mệt mỏi lại không chuyện phiền phức, còn có lợi ích to lớn, ai sẽ không vui đâu. Mà kiếp tiên nhóm bên này quy cách rõ ràng liền muốn cao rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là bưng trà phụng nước tiên nữ đều là trải qua trùng điệp chọn lựa, mỗi người đều mặc thiếp thân quần áo, cùng loại với không có tay sườn xám. Phân nhánh đều nhanh lái đến bẹn đùi bộ, nhưng lại tăng thêm một chút không giống hoa văn. Trắng nón nà cánh tay bại lộ trong không khí, dù là những này kiếp tiên nhóm sống hơn nửa đời người, cũng sẽ nhìn không được bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Đương nhiên, cao nhân phong phạm là phải gìn giữ, đám người chỉ là mỉm cười quan sát. Trang phục là xuất từ đại sư tỉ tay, Lâm Phong thời gian không đủ, chỉ là hơi miêu tả một chút, liền bị đại sư tỉ may ra hàng mẫu. Sau đó giao cho huyền cơ môn bộ hậu cần môn chiếu vào làm đi ra. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. Thỏa thích hưởng thụ kiếp tiên yến. Không khí hiện trường rất không giống, cứ việc kiếp tiên những cao thủ đều là gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng người, nhưng dạng này phục vụ, đối với bọn này lấy tu luyện làm nhân sinh người mà nói còn là kích thích. Lâm Phong từ đầu đến cuối lo liệu một cái lý niệm, đó chính là để bảy mạch người đều tham dự vào cái này yến hội long trọng bên trong. Đại sư tỷ cung cấp trang phục bản mẫu biết được tin tức này thời điểm, huyền cơ môn cao tầng không ít người đều sườn sốt hơn nữa buổi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cái kia trong tay sẽ chỉ tầm kiếm cùng đồ ăn ra hỏa, thế mà động lên thêu thùa, nhìn xem cái này thiết kế mạch suy nghĩ, nhìn xem ngón này công cái này chi tiết, dù cho là nghề này lão sư phó, đều phải lau mắt mà nhìn. Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu tham dự phương thức vẫn như cũ rất đơn giản, đó chính là phô thiên cách địa miếng quảng cáo. Liền như vậy để Thiên Phong Đường cùng Liễu Hương trai tai kiếp tiên nhóm trong mắt, xoát xoát tồn tại cảm giác cũng là rất tốt. Kiếp tiên nhóm chí tôn thẻ đẳng cấp tối cao, gọi là chí tôn kiếp tiên thẻ, ưu đãi nhất giá cả, nhất là chất lượng tốt phục vụ, mặc dù bọn hắn khả năng rất ít người sẽ dùng, thậm chí tốt nhất vĩnh viễn đừng dùng. Dù sao đây là Liễu Tiếu Tiếu về sau xuất ra đi khoác lác vốn liếng. Chí tôn kiếp tiên thẻ, chúng ta Liễu Hương trai cùng với Thiên Phong Đường từ khi diện thế đến nay cũng chỉ phát hành qua hơn 50 chương, mỗi một chương người sở hữu lai lịch đều không tầm thường. Đạt được loại này chí tôn thẻ điều kiện cũng rất đơn giản, đó chính là kiếp tiên tu vi. Nói ra sợ hù chết các ngươi, ngũ đại châu phần lớn kiếp tiên đều nắm giữ chúng ta chí tôn thẻ, cái này đủ để chứng minh Liễu Hương trai cùng Thiên Phong Đường địa vị. Lần một điểm chí tôn thẻ cũng đều là những cái kia nhất lưu nhị lưu tam lưu tiên môn trưởng lão môn chủ cấp bậc nhân vật mới có thể có đồ vật. Cái này một cái cấp độ không giống với kiếp tiên, dù sao tu vi lực lượng kém rất nhiều, vẻn vẹn có tiền vậy khẳng định là không đủ tư cách, tối thiểu nhất còn có tương đối lớn thực lực cùng với không kém tu vi mới có tư cách nắm giữ loại này chí tôn thẻ. Lâm Phong ý tưởng diện thế về sau, Liễu Tiếu Tiếu vẫn tại vội vàng xử lý những chuyện này, nàng nhìn lên tới tương đương để bụng. Có đôi khi nàng đối với Thiên Phong Đường quản lý, so với Liễu Hương trai còn muốn để bụng rất nhiều, khẳng định có yêu ai yêu cả đường đi lý do ở bên trong, càng thêm cũng nên chính là Thiên Phong Đường thật giống như nàng cùng Lâm Phong hai người hài tử đồng dạng, một chút xíu đi tới bây giờ tình trạng. Liễu Tiếu Tiếu không thể bỏ qua công lao, Lâm Phong cũng tương tự không kém đi đâu. Nhất lưu vốn liếng cùng nhất lưu chủ nghệ kết hợp, lại dựa vào một chút như vậy đặc biệt ý tưởng nhỏ, liền phát triển càng ngày càng tốt. Mỗi một bàn lớn trước mặt đều có ba tên nữ tiên tử ở một bên chi kỷ phục thị. Châm trà rót rượu, giới thiệu món ăn vân vân, chuyên nghiệp huấn luyện về sau khác biệt, lập tức liền thể hiện ra ngoài. Để kiếp tiên nhóm cảm động là yến hội bên trong hết thảy vật dụng đều là lấy pháp khí hình thức chế tạo thành quang trạch lưu ly, chỉ là nhìn lên tới cũng làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bên cạnh nữ tiên tử nhóm trên người có một tố cực kỳ thoải mái hương khí. Như có như không, một chút xíu từ thể nội phiêu tán mà ra, ngẫu nhiên ngửi bên trên một chút như vậy cũng làm người ta cảm giác được thần thanh khí sảng. Các nàng trước khi đến đều nuốt Hứa Linh Vân chuyên môn luyện chế đan dược. Loại đan dược này đừng đến công hiệu không có, chính là nâng cao tinh thần dưỡng sinh, hương khí mười phần mê người, khiến người ta say mê. Dùng tiên khí luyện chế loại này trông thì ngon mà không dùng được đồ vật, khắp thiên hạ cũng chỉ có Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân mới làm được. Hơn nữa Lâm Phong đưa ra ý nghĩ này thời điểm, Hứa Linh Vân là dùng hơn một châm hai tay tán thành. Kiếp tiên nhóm đã nhập tọa, trong đại sảnh có cổ nhạc vang lên, dễ nghe êm tai, tuyệt đối không phải Liễu Chính Dương lão gia tử giết người âm nhạc, trường sinh tiên đều gánh không được hắn ma âm. Nghĩ đến cũng có thể đã hiểu, năm đó hắn tại thức ăn ngoài nghệ thời điểm, khẳng định là người người kêu đánh kêu giết. Tiên tử nhóm dâng lên tiên trà, lấy từ chính huyền cơ môn chỗ bồi dưỡng tiên thủ phía trên, là tối cao tầng thứ tiên trà, chỉ so với trà ngộ đạo những tồn tại này yếu hơn một chút mà thôi. Chỉ có huyền cơ môn cao tầng, hàng năm mới có như vậy điểm số định mức, chỉ có thể tiết kiệm một chút uống mới được. Lần này mở tiệc chiêu đãi kiếp tiên, huyền cơ môn cũng là xuất đại huyết. Thưởng trà thời điểm bên cạnh có Liễu Hương trai cùng Tiên Phong đường tắm vào quảng cáo, nhân thủ một quyển nho nhỏ quyển sách, chẳng qua lớn chừng bàn tay, nhưng số trang còn là rất phong phú. Từ kiểu chữ ưu nhã tiểu tỷ tỷ nhóm sao chép, đều là Lâm Phong nói một chút nhỏ chuyện cười cược người cười một tiếng mà thôi. Có chút kiếp tiên nhóm cười điểm khá thấp, nhìn thấy lơ đãng địa phương, liền sẽ nhìn không được cười lên, từ đó kéo theo càng nhiều người cười khẽ đứng lên. Không khí chung quanh coi như nhẹ nhàng, đều tự thuộc về khác biệt tiên môn, hơn phân nửa đều không hiểu biết, nhưng cũng có thể chung đụng vui vẻ hòa thuận. Ngay sau đó là tiên quả khâu, trọn vẹn 12 trồng quả tiên đều là có giá trị không nhỏ đồ vật, bây giờ lại người tài ba tay một cái, không thể bảo là không dưới nặng bản. Nuốt xuống tiên quả, mặc dù lấy kiếp tiên thực lực tới nói có thể tăng phúc hiệu quả đã rất thấp. Nhưng những này tiên quả bởi vì hiệu quả đặc biệt nguyên nhân, hương vị lại càng thêm hoàn thiện để cho người ta muốn ngừng mà không được. Xử lý tốt tiên quả đã bị cắt thành thuận tiện ăn vào khối nhỏ, phía trên cắm một cái nho nhỏ thăm chúc thuận tiện ăn vào. Thưởng thức tiên quả, kiếp tiên ngẫu nhiên cũng sẽ giao lưu đứng lên. Ngay sau đó, chính là hơn 10 người xinh đẹp nữ tiên tử từ cửa vào nối đuôi nhau mà vào. Sắc thái tươi đẹp quần áo tuân theo mãi nghệ không bán thịt nguyên lý, bầu ngực sữa bị che chắn tại màu trắng ngắn tay quần áo trong loại này, bên ngoài phủ lấy áo không bâu tươi đẹp áo vét nhỏ, thân dưới mặc qua sơn vớ, giày ốm cao tử, váy xíp níp tử. Ở vào yến hội trung tâm, đông đảo nữ tiên tử hóa nhàn nhạt phấn trang, môi hồng răng trắng, hai má đỏ bừng. Ở đây đều là kiếp tiên cao thủ. Người bình thường cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một vị, các nàng lại may mắn có thể kiến thức đến nhiều như vậy, loại kinh nghiệm này đủ để các nàng về sau khoe khoang cả một đời. Loại cảm giác này để cho người ta khó kìm lòng nổi, có mấy vị nữ tiên tử thậm chí kích động hai tay phát run. Tiên nhạc lúc này vang lên, đông đảo tiên tử nhóm lúc này mới lấy lại tinh thần, chân trái hướng phía bên trái đằng trước hơi hơi cất bước, thân thể hơi cong, tay phải vươn ra ngón trỏ, cánh tay bình thân đi ra, nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, nhất là tới gần trước mặt ba tên nữ tiên tử nhẹ giọng ca hát đứng lên. Tay trái tay phải một cái động tác chậm. Ca từ sáng sủa trôi chảy, giai điệu nhẹ nhàng dễ nghe, bị Lâm Phong hơi sửa chữa. Hóa thành nữ tiên tử phiên bản nhạc khúc, bị tiên tử nhóm nhẹ nhàng diễn dịch đi ra. Đông đảo kiếp tiên cao thủ lộ ra cảm hứng thú vị dáng vẻ, nhao nhao chuyển qua ánh mắt. Bọn hắn không làm sao giao lưu, hoàn toàn đắm chìm trong biểu diễn bên trong. Thẳng đến một khúc kết thúc, nữ tiên tử nhóm lui xuống đi về sau, bọn hắn mới dần dần tỉnh lại. Ngay sau đó là trước món ăn ngũ phẩm ra sân, màu sắc sung mãn, hương khí mê người, thậm chí có thể che đậy kín trong yến hội, nữ tiên tử trên người chúng phát tán đi ra nhàn nhạt đan hương. Cái này năm đạo món ăn phân biệt là long phượng trình tường, hồng chữ gà tia dưa leo, chữ phúc thịt kho tàu xương sườn, vạn chữ tê cay bụng tia, năm chữ nấm khẩu bắc tàu. Chúng kiếp tiên nhóm chỉ cảm thấy chính mình thèm ăn mở rộng, nhao nhao động lên đũa đến. Không có gì đặc biệt quy củ, ăn được chơi dễ uống tốt, chính là lần này tiêu chuẩn cơ bản, đã giảm bớt đi rườm rà khâu, đây chỉ là một trận thuần túy mỹ thực thịnh yến. Trước món ăn về sau, chính là rượu ngon trình lên, Hứa Linh Vân ủ chế tiên tửu, hương khí thoải mái, bị nàng cất giữ tại bên trong tiên đỉnh mấy vạn năm, chịu đến đan khí tầm bổ, chỗ tốt nhiều vô số kể. Kiếp tiên nhóm đều là người biết hàng, há lại sẽ nhìn lầm loại này rượu ngon, không chịu được liền uống đứng lên. Lại nói tiếp chính là Thiên Phong Đường tài trợ bánh ngọt tứ phẩm. Ngự thiện đậu vàng, hạt vừng cuốn kim bánh ngọt, mứt táo bánh ngọt, mỗi một loại đều làm đến tinh tế mỹ quan, thời điểm đều tại khiêu chiến kiếp tiên nhóm thèm ăn. Rau ngâm thiện canh, ngự món ăn theo sát lấy trình đi lên, Lăng Vi đặc biệt chế tạo pháp bảo bàn lớn, liền thể hiện ra giá trị tới. Trên dưới ba tầng tự động xoay tròn luôn bàn, ba tầng món ăn đặt ở phía trên, vừa vặn có thể tùy tiện ăn vào, không ngừng xoay tròn luôn bàn, cũng có thể để đám người ngồi tại trên vị trí của mình, liền có thể thưởng thức được mỗi một dạng mỹ thực. Yến hội một góc, luôn có rất nhỏ quang mang chớp động, bị mấy tấm tranh sơn thủy che cản đứng lên. Nơi này là Lâm Nhược Vũ xuất thủ chế tạo cỡ nhỏ truyền tống trận pháp. Không ngừng ánh sáng chớp động, chính là truyền tống trận vận hành dấu hiệu, Lâm Phong bên kia đồ ăn đều là trực tiếp truyền tống tới, lại trải qua từ tiên tử nhóm bày biện ra đi. Nho nhỏ một cách thỉnh yến, hoàn toàn chính là bảy mạch sân nhà đồng dạng, mỗi người đều kính hiến một phần lực lượng. Liền ngay cả Diệp Thuần đều chạy tới đâm một cước, tại yến hội hậu kỳ, nàng làm áp trục tiết mục đăng tràng, múa dáng người của mình, nhảy lên một khúc duyên dáng vũ đạo. Chỉ có tiên nhạc nhạc đệm, nhưng nàng bằng vào chính mình xuất nhân ý biểu huyễn thuật, liền có thể diễn xong chỉnh ra vở kịch. Kiếp tiên nhóm biết nàng đây là huyễn thuật, nhưng đều không có khám phá ý niệm, mà là tận lực đắm chìm trong đó. Duyên dáng dáng múa ở trong núi uyển cơ, u, y, e, nơ, múa, chim hót hoa nở, một phái tự nhiên bình hòa cảm giác, cho trận này thịnh yến viên mãn vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Không Hư Tử hài lòng nhìn một chút bốn phía, hắn cũng không nhúc tay chuyện này, nhưng trên thực tế hắn tương đương hài lòng. Từ những này kiếp tiên nhóm biểu lộ đến xem, hẳn là tương đương kinh ngạc tại cuộc thỉnh yến này, đây là một loại thị giác, vị giác, thính giác bên trên hoàn mỹ hưởng thụ. Huyền cơ môn các cao tầng đều lơ đãng ngẩng đầu lên, có vẻ hơi cao hứng. Vẫn chưa hoàn toàn tán tịch thời điểm, liền có thần nữ cung kiếp tiên cao thủ không chịu được hỏi. Những này món ăn coi như không tệ, không biết là xuất từ vị nào đầu bếp tay, Huyền Cơ Môn nếu là nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, chúng ta cũng sẽ dâng lên để mọi người hài lòng thù lao. Bốn phía kiếp tiên hận đến thẳng cắn răng, bọn hắn cũng có ý nghĩ này, nhưng bị thần nữ cung cho đoạt trước. Trong lúc nhất thời đám người cũng không có nhắc lại, một là phải gìn giữ chính mình phong độ thân sĩ. Hay là ở đây thần nữ cung kiếp tiên rất nhiều, tự xưng là nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời, nếu thật là tranh luận đứng lên, nhóm người mình cũng đánh không lại. Việc này còn xin thông cảm. Diệp Xuân Thu hơi hơi chắp tay nói. Tên kia nữ kiếp tiên lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta minh bạch. Trên thực tế, liền xem như nàng ở vào Diệp Xuân Thu vị trí bên trên, cũng sẽ không nỡ đem như vậy một cách đầu bếp buông tay, có thể làm ra để kiếp tiên đồng tâm mỹ thực người trên đời này cũng không nhiều. Diệp Xuân Thu khẽ mỉm cười nói. Tiếp xuống, liền để chúng ta tiến vào kế tiếp khâu đi. Hắn dẫn đầu dẫn đường, thân thể bay lên trên không trung, phi hành cũng không nhanh, nhưng thân hình lại là đứt quãng, phảng phất không nhìn không gian, không ngừng tại phía trước tiến hành không gian khiêu dược.

Huyền Ngọc Kiếp Tiên càng là kiếp tiên bên trong người nổi bật, từng tại thần nữ cung cái chỗ kia đánh qua lăn, còn là ít có siêu cấp cường giả cấp bậc nhân vật. Thần nữ cung đi ra người, là tuyệt đối sẽ không thiếu tiền, đây là một loại cơ bản thường thức. Nhân gia bên ngoài không phải thần nữ cung người, nhưng tốt xấu là ở đó xuất thân, bây giờ nhiều lắm là xem như gả cho Huyền Cơ môn, không chắc được ngày nào bị khinh bỉ, liền sẽ chạy về nhà mẹ đẻ đi. Tứ sư tỷ cũng giống vậy là đạo lý này, nàng cũng coi là nhận làm con thừa tự thần nữ cung. Kỳ thật ủng hộ nàng một chút linh thạch ngược lại là không có gì đáng kể, Lâm Phong bởi vì thói quen sinh hoạt vấn đề chỉ có thấy được có thể hay không phá sản vấn đề này. Mà kiếp tiên cao thủ rõ ràng nghĩ đến càng nhiều hơn một chút. Cho tứ sư tỷ đầy đủ linh thạch, nàng cầm linh thạch phải cố gắng tu luyện, nhìn như không tệ, ngược lại không đẹp. Nàng từ nhỏ đã tại cái này loại hoàn cảnh bên trong giấy rua lấy lớn lên, trong lòng tố chất cũng bị ma luyện run cường đại, bản thân là hãm hại lừa gạt mọi thứ lành nghề. Nói ra khả năng có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận, cái này ngược lại là nàng một loại ưu điểm. Một khi nàng có đầy đủ tiền, không cần cố gắng, trời mới biết nàng kia tính cách sẽ đem mình giày vò thành bộ dáng gì. Cái này rất giống đem sói hoang thuần hóa trở thành ngu ngốc nuôi dưỡng ở trong nhà, dã tính bản năng sẽ bị vứt bỏ, đợi đến ngày nào nuôi không nổi nàng, lại ném ra tới thời điểm thật lo lắng nàng dựa vào chính mình ăn cơm đều biết thành vấn đề. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, chính là như vậy cái dễ hiểu đạo lý. Nàng là Huyền Ngọc tiền bối đóng cửa tiểu đồ đệ, tình huống lại tương đối đặc thù, thật sự là không nỡ bốc lên nguy hiểm. Lâm Phong cũng không có ngốc ngốc lao ra, mà là dừng lại tại phủ cận, lặng lẽ quan sát tình huống bên này, suy nghĩ muốn hay không trở về kéo cứu binh đến. Qua một trận, mới xem như hiểu rõ, đây cũng không phải là đến đòi nợ, mà là đến vượt quan. Kỳ môn phong ra trận pháp vô số, mỗi một thời đại kỳ môn phong hộ núi trận pháp, đều từ chân truyền đệ tử bố trí, muốn làm đến một điểm này, nhất định phải đem tiền nhân bố trí trận pháp. Từng cách bài trừ, đây cũng là một loại truyền thừa phương thức. Tại bài trừ cũ trận pháp, bố trí mới trận pháp, đây đã là một loại truyền thống. Tứ sư tỷ bố trí trận pháp cơ hồ là một vòng phủ lấy một vòng, không chút khách khí nói kỳ môn phong đầy khắp núi đồi, tùy tiện một viên tiểu thạch đầu cũng có thể cất giấu một chỗ trận pháp, cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Lâm Nhược Vũ ngồi ngay ngắn ở sơn môn khẩu, một chút cũng không có sự tình khả năng bại lộ lo lắng cảm giác, thật sự là quá cường đại. Trước người nàng sắp xếp đội ngũ thật dài, thỉnh thoảng liền có người cùng với nàng trò chuyện về sau, cầm một cái định vị phù tiến đến nàng nói tới vị trí. Nàng hôm nay ăn mặc vẫn như cũ rất đơn giản màu sáng váy sa, một đầu mái tóc xóa tung chói lại đuôi tóc, sau đó khoác lên trên bờ vai. 27,28 bộ dáng thủy nộn có thể coi như nói là mười mấy tuổi cô nương, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ chất vấn. Trên mặt nàng mang theo cố hữu lạnh nhạt, toàn thân toát ra một loại thư hương khí chất, để cho người ta xem xét chính là một cách đọc đủ thư thi thư văn học thiếu nữ. Chẳng qua nàng này lại hiển nhiên kiên nhẫn có hạn, đại đao hoành búa ngồi trên bàn mặt, tay phải vỗ vỗ mặt bàn nói. Kế tiếp, lên mau. Phía sau không cho phép chen ngang, nói chính là ngươi đây, cắm cái gì đổi a, một chút tố chất đều không có. Người kia bị nàng ở trách đầu đều nâng không nổi đến, nàng âm thanh lại lớn trực tiếp chỉ đi qua, khiến cho chung quanh mấy ngàn người đều nhìn lại, ánh mắt tốt đâm người. Phía trước nhất một người đi tới, là cái thanh tú nam tử, mang theo ôn nhuận tiếu dung, đưa tới một chương nhỏ trang giấy. Hoàn toàn như trước đây không chút nào thu hút. Chỉ là bình thường chất liệu trang giấy tại trong tiên môn cũng không thường dùng. Giả, Giang Nam có cái thư hương thế gia, nghe nói an hiểu nhất giả tạo chữ viết vân vân, ngươi là bên kia truyền nhân đi. Lâm Nhược Vũ nhìn hắn một cái, mới thản nhiên nói. Người kia lập tức tức giận nói. Ngươi nói nhăng gì đấy, coi như ngươi là thứ tư chân truyền, cũng không thể cái dạng này đi. Ta thế nhưng là giao phí báo danh, ngươi có phải hay không muốn trốn nợ? Lâm Nhược Vũ khá bình tĩnh, cười lạnh một tiếng về sau, mới một chỉ chúng nhân nói. Đã an bài tốt hơn 100 người, ngươi hỏi bọn họ một chút, ta vì cái gì không tệ bọn hắn sổ sách mà hết lần này tới lần khác lại ngươi. Nàng vừa mới nói xong, người chung quanh liền không khỏi đồng ý đứng lên. Vấn đề này kỳ thật rất dễ lý giải, tất cả mọi người giao tiền, ngươi nếu là làm giả thông qua được, cái kia còn có hay không thiên lý, ai nhìn xem đều khó chịu, sở dĩ bất chấp tất cả, trước ủng hộ lại nói. Bầu không khí thoáng cách liền bị Lâm Nhược Vũ cho xào nóng lên, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Người kia lộ ra một bộ bị vũ nhục biểu lộ, trầm giọng nói. Đã ngươi nói ta đây là làm giả, vậy ngươi liền nói một chút chỗ nào làm giả rồi. Ngươi chữ này viết rất xinh đẹp, ngay cả chính ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn nữa ngươi khả năng rất cẩn thận, phát hiện 114 cái số này là trống chỗ, cho nên mới sẽ làm giả ra cái số này đến. Lâm Nhược Vũ tỉnh táo phân tích đứng lên. Người kia hừ lạnh nói. Ngươi nói cái gì, chính là cái gì, vậy ngươi nói vì sao lại không có 114 cái số này? Lâm Nhược Vũ buồn cười nói. Bởi vì ta không thích nha, chẳng những 114 không có, 14 cùng 4 đều không có, ngươi tin hay không? Vừa dứt lời trong đám người liền có người hưởng ứng đứng lên nói. Chuyện này ta có thể làm chứng, bởi vì ta là số 5. Hắn lúc ấy còn buồn bực đâu, ngươi cái này số học học với ai, làm sao ba qua liền trực tiếp là năm. Về sau Lâm Nhược Vũ giải thích một chút, hắn mới hiểu rõ, cái này thuần túy là người yêu thích vấn đề. Ngay sau đó lại có người lên tiếng chứng minh, là nắm giữ số 15 người, không hề nghi ngờ người trước mắt này là lừa đảo không thể nghi ngờ. Đám người nhìn sang ánh mắt rất đâm người, mặc dù đều chưa hề nói cái gì, nhưng loại ánh mắt này cũng làm người ta chịu không được. Lâm Nhược Vũ phất phất tay nói. Thừa sớm rời đi nơi này, nếu không không chắc được ta nổi giận lên, đem ngươi rút gần chết. Nàng nói lên khoác lác đến tuyệt không e lệ, những người trước mắt này đều là thiên kiêu con cháu, đơn thuần từ phương diện chiến lực, là hoàn toàn nghiền ép nàng. Thật muốn động thủ, sẽ chỉ là nàng bị rút gần chết. Người kia lập lòe lui xuống, may mắn Lâm Nhược Vũ bản thân không có truy cứu ý tứ, hắn mới có thể thoát thân. Những người khác cũng không muốn phức tạp, chỉ muốn tranh thủ thời gian khiêu chiến Lâm Nhược Vũ trận đạo. Cho ngươi hai lựa chọn, một cách là ta đến phá giải ngươi trận pháp, một cách là ngươi đi phá giải ta bày xuống trận pháp. Lâm Nhược Vũ tiếp tục hướng sau một người giải thích nói. Người này cơ hồ không chần chờ, nói thẳng. Ta lựa chọn phá giải ngươi trận pháp. Lâm Nhược Vũ trong lòng minh bạch, bình thường đều là loại này lựa chọn phương pháp. Trận pháp nhất đạo luận bàn cũng là có một chút thành tựu. Tỷ như chính mình đi phá giải rơi người khác khổ tâm nghiên cứu trận pháp, tuyệt đối so với mình trận pháp vây khốn đối phương muốn càng có thành tựu cảm giác. Bởi vì mỗi người trận pháp đều là trải qua vô số lần diễn luyện, sửa chữa. Hoàn thiện, luận tiêu chuẩn tuyệt đối là tại đỉnh phong thời kỳ. Mà chính mình bày ra trận pháp đến để cho mình phá, là giống nhau đạo lý. Bọn hắn tới khiêu chiến Lâm Nhược Vũ, đương nhiên là muốn khiêu chiến Lâm Nhược Vũ trạng thái đỉnh phong. Trận pháp là không biết gạt người, sẽ chỉ là cực hạn của nàng trạng thái. Trừ phi là bộ phận cũng không có nắm chắc bài trừ nàng trận pháp người, ngược lại sẽ xuất ra chính mình tỉ mỉ nghiên cứu trận pháp. Để nàng để phá trừ. Hết thảy tình huống, nhìn lên tới đều có bài bản hẳn hoi, không có chút nào phức tạp bộ dáng. Nàng lấy trang giấy viết định vị phù, hiệu quả tiếp tục không được quá lâu, nhưng đủ để khiến cái này người đuổi tới tương quan địa phương tiến vào trận pháp bên trong khiêu chiến. Cũng may mắn kỳ môn phong bên trên, nàng trận pháp vô số, mới có thể đồng thời dung nạp nhiều người như vậy tiến hành. Cái này để có ít người may mắn đứng lên, cái này phí báo danh kỳ thật giao nộp còn rất khá, tối thiểu nhất những cái kia không nỡ giao nộp người, Lâm Nhược Vũ hoàn toàn chính là kéo lấy, căn bản không cho cơ hội. Có tiền mua tiên cũng được, dù cho đến rồi tu chân giới, vẫn như cũ có nhất định thông dụng tính, nhất là tại Lâm Nhược Vũ trước mặt. Tốt đứng đắn, không hề giống ta tứ sư tỷ. Lâm Phong ngược lại buồn bực đứng dậy. Nàng loại này tướng mạo lạnh nhạt, kỳ thực nội tâm an hiểu thả tự mình người, không có lý do sẽ dựa theo lẽ thường ra bài. Lại một người đi lên phía trước, giao ra khiêu chiến quyển về sau, cung kính bái một cái.